chiến hỏa lan ra hết các thành viên trong nhóm, từ bộ phận phát triển đầu tư đến bộ phận tài vụ lại đến bộ phận nhân sự và cuối cùng là bộ phận vận hành khách hàng buôn bán. Không ai trong số họ có cơ may sống sót, nhưng thật ra mở đầu cô là người bị làm khó dễ. Liên tục bị ảnh hưởng vô tội như một đường truyền, sau đó lại thoát được một kiếp. Một phen răn dạy gay gắt xuống dưới. Trong phòng hội nghị có lẽ chỉ có nhân viên hành chính được gửi bởi bộ phận văn phòng để lấy biên bản cuộc họp là người trong sạch. Vô tội nhất, cô bé cũng trông như một người mới. Giống nhau đều bị dọa sợ với khuôn mặt tái nhợt hề hề. Trong phòng họp chỉ có Tống Thư còn tính là thần sắc như thường. Chỉ là đôi mắt mang theo chút thán phục, cô xem như thấy được có người còn so với Tần Lâu dễ nổi khùng hơn. Trong công ty nói không sai, đây là một Tyrannosaurus Rex hình người, súng phun lửa tự bật chế độ phun khi đi, hình như Tyrannosaurus Rex cũng mệt rồi. Sau khi xách các bộ phận phạm sai lầm ra gõ gõ cho một phát, sắc mặt anh xanh mét nói lời kết thúc, quay trở về và chuẩn bị một lần nữa. Trước cuộc họp vào sáng mai, tôi muốn thấy một cái gì đó mới và được tạo ra bởi mọi người. Nếu không, rác rưởi của các người tạo ra này sẽ không vượt qua được cấp độ của ủy ban bỏ phiếu. Càng đừng nói đi xuống dưới. Mọi người trả lời đồng ý, không ai còn dám nói tiếp hoặc phản bác. Sở Hướng Bân lạnh lùng liếc nhìn họ, rồi đứng lên, cuộc họp kết thúc, anh xoay người vòng qua ghế dựa đi ra ngoài. Khi đi được hai bước, trùng hợp dừng lại sau ghế của Tống Thư. Tổ của tôi không phải là trại huấn luyện cho người mới. Càng không phải là trạm tái chế rác thải. Chứng thực chỉ có thể giúp cô vượt qua một ngày. Lúc sau, cô và họ là một cái tiêu chuẩn. Nếu cô làm không được, đều cút xéo hết cho tôi. Thần sắc Tống Thư không đổi. Sau vài giây, cô cười khẽ. Vâng, tôi nhớ kỹ. Tổ trưởng Sở Hướng Bân lạnh lùng nhìn cô một cái. Anh ta không phải là một người thích làm quan chức, nhìn cấp dưới ở trước mặt mình cả người run bần bật. Động hay không động đều nổi trận lôi đình chỉ do tính khí hắn đã như thế. Thấy mấy đứa vô dụng thì khống chế không được, nhưng người ở trước mặt anh ta vừa chuẩn bị đầy đủ. Vừa lù lù không động, lại thêm không cao ngạo, không nóng nảy, cũng không vội vã hiển lộ mũi nhọn của người mới. Anh quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy, cái cô Tần Tình này, tựa hồ cũng không phải nghe đồn như toàn công ty là bồi ngủ để thăng tiến. Trong đó có lẽ có hiểu lầm gì chăng? Sở Hướng Bân không nghĩ nhiều cho mệt não, quay đầu hướng cửa phòng họp đi, anh nếu không rời đi, những người khác trong phòng cũng không ai dám đi. Sở Hướng Bân đi tới cửa, bỗng nhiên vươn tay kéo cửa ra. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bước đầu tiên đã dừng lại tại chỗ. Sau vài giây, sắc mặt anh hơi thả lỏng, đồng thời mày nhăn lại. Tân Tổng, trong phòng tức khắc yên tĩnh, ánh mắt anh ta rơi xuống. Trên hành lang dài, người đàn ông đang dựa vào tường đứng thẳng người lên, bình tĩnh đi ngang qua bên cạnh Sở Hướng Bân. Tôi đến đón người của tôi. Hai, Tyrannosaurus Rex, hết hồn chưa? Văn, thi xong rồi nên trở về với mọi người đây. Không biết mọi người thi xong hết chưa? Cách chương.